Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712. Chương 712. Thành nội. Kẹt kẹt. Tề Vân chậm rãi gỡ ra nắp quan tài bên trên khe hở. Thân thể từ quan tài nội bộ chật vật chui ra. Ánh mắt hướng về nhìn bốn phía. Một mảnh đen kịt. Bốn phía hiện đầy từng ngụm mốc meo quan tài. Một cỗ gây mũi khí tức tại nơi này tràn ngập. Đây là một cái nghĩa trang. Tề Vân đại khái đoán được đại khái. Hắn nắm lấy chủy thủ. Từ quan tài bên trong đứng dậy. Một thân một mình đi tại phiến khu vực này. Âm trầm. Sắc trời tựa hồ chính vào đêm tối. Tứ phía bắc phương chỉ có yếu ớt một chút xíu ánh sáng. Toàn bộ nghĩa trang nhìn không nhỏ. Hắn một mình đi tại nơi này. Có loại đi không đến cùng cảm giác. Tử Hoa chân nhân đâu? Tề Vân mày nhăn lại. Ở xa ngoài thành bản thể trực tiếp mở miệng hỏi thăm về Tử Hoa chân nhân bản thể. Dù sao bản thể cùng hóa thân cảm giác là tương liên. Hóa thân tại bên trong kinh lịch sự tình. Bản thể ở bên ngoài đồng dạng sẽ biết được. Tử Hoa chân nhân sắc mặt có chút quái dị. Nói, thật sự là kỳ quái. Ta giống như tại lầu 2 bị giam tại trong một gian phòng. Lầu 2, Tề Vân nhíu mày. Cái này nghĩa trang chẳng lẽ vẫn là phân tầng. Hắn phân thân tại bên trong tiếp tục hành tẩu. Không bao lâu, tại hắn phía trước, xuất hiện một áng lửa. Tề Vân sắc mặt cảnh giác. Hướng về kia chồng ánh lửa tiếp cận trôi qua. Chỉ thấy đống lửa trước đó vây quanh trọn vẹn 7 người. Có đến từ minh giới thần vương. Cũng có trước những hình người kia sinh vật. Những người này thế mà tụ lại với nhau. Bất quá số lượng bên trên hiển nhiên không đúng. Minh giới có 3 người. Sinh vật hình người có 4 người. Cùng trước đó so sánh thiếu đi rất nhiều. Bọn hắn không nói một lời. Từng cái sắc mặt cẩn thận. Bỗng nhiên, bọn hắn nghe được tiếng bước chân. Lộ ra cảnh giác. Cấp tốc quay đầu. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng cùng đồng bạn đi rời ra. Một vị minh giới thần vương kinh nghi nói. Đúng vậy, nơi này là cái gì địa phương? Các ngươi cũng đi rời ra. Tề Vân hỏi. Những người này sắc mặt rất nhanh trở nên khó coi. Tiểu huynh đệ, ngươi cùng đồng bạn đã dám tới. Chỉ sợ cũng là biết loại này địa phương a. Tại hạ công tôn chỉ. Không biết ngươi xưng hô như thế nào? Vị kia thần vương hỏi. Thạch phá thiên. Tề Vân nói. Nguyên lai là Thạch huynh đệ. Bây giờ chúng ta đều bị vây ở nơi này. Thạch huynh đệ không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ như thế nào? Chỉ cần sống qua 3 ngày. Sợ hãi chi chìa liền sẽ xuất hiện. Đến thời điểm đại gia lại đều bằng bản sự tranh đoạt. Thạch huynh đệ coi là thế nào? Vị kia thần vương nói. Tề Vân có chút suy tư. Nói, có thể. Bất quá đồng bạn của ta bị giam tại lầu 2. Ta muốn đi trước cứu hắn. Lầu 2, những người này sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Đồng bạn của chúng ta cũng bị nhốt tại lầu 2. Chúng ta trước đó muốn đặt chân thời điểm. Lại vô duyên vô cớ chết mất 3 người. Trong đó một sinh vật hình người trầm giọng nói. Bọn hắn cũng đều không phải bản thể tới. Cho nên cùng Tề Vân đồng dạng. Năng thông qua bản thể ở giữa giao lưu đến xác định vị trí của đối phương. Từ vừa mới bắt đầu liền biết bọn hắn có đồng bạn bị giam tại lầu 2. Tề Vân nhướng mày. Nhìn về phía mấy người. Trong lòng phun trào, nói, mấy vị xưng hô như thế nào? Ngươi có thể xưng hô chúng ta là Triệu Đại, Vương Nhị, Trương Tam, Lý Tứ, ta là Triệu Đại. Bỗng nhiên, bên cạnh một sinh vật hình người bình tĩnh nói, ta là Vương Nhị, Trương Tam, Lý Tứ. Bên người mấy người nhao nhao bản thân giới thiệu, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, đối bọn hắn lưu thêm một cái tâm tư. Những người này ở đây tu chân giới thân phận hơn phân nửa không thấp. Bởi vì lúc trước tại cổ thành bên ngoài thời điểm, hắn liền có thể cảm giác được những người này khí tức cường đại. trên lầu đến cùng có cái gì? Chẳng lẽ các người cũng nhìn không ra đến? Hắn mở miệng hỏi, nhìn không ra, tóm lại vô cùng quỷ dị. Trước một khắc còn rất tốt, sau một khắc liền có người bỗng nhiên bị vặn gãy cổ. Giống như là có một cái bàn tay vô hình đồng dạng. Triệu Đại trầm giọng nói, Tề Vân lần nữa lâm vào suy tư, như vậy liền phiền toái. Hắn còn muốn đi cứu Tử Hoa chân nhân sao? Không cứu Tử Hoa chân nhân, thời gian vừa đến, hắn không có hoàn thành nhiệm vụ cũng phải chết. Đúng rồi, Thạch huynh đệ, Triệu huynh đệ, trước đó câu đố các ngươi thấy thế nào? Bỗng nhiên, Công Tôn chỉ mở miệng cười nói, Tề Vân không đáp, trực tiếp nhìn về phía Triệu Đại bọn hắn. Những người này xuất từ tu chân giới, đối với cổ thành lý giải tuyệt đối hơn mình xa. Hắn cũng rất muốn thử một chút, có thể không thể từ bọn hắn nơi này đạt được càng nhiều tin tức. Triệu Đại bốn người sầm mặt lại, ánh mắt tại ánh lửa trước trở nên mịt mờ không chừng. Nan giải, loại này đáp án không biết chỉ có một chữ tình huống. Rất ít gặp được, một chữ câu đố, tỷ lệ tử vong cơ hồ có 10 thành. Triệu Đại mở miệng nói, 10 thành, Công Tôn chỉ bọn người giật nảy cả mình. Đây chẳng phải là hẳn phải chết, không kém bao nhiêu đâu. Triệu Đại mở miệng, mỗi cái cổ thành câu đố đều là cố định sao? Tề Vân hỏi, không phải, ngẫu nhiên biến ảo. Triệu Đại lắc đầu, dạng này cổ thành lai lịch xa xưa, vô cùng thần bí. Tại tu chân giới thời điểm chính là danh phù kỳ thực vạn người hố. Hàng năm đều có vô số không biết tự lượng sức mình cường giả xâm nhập đi vào. Chân chính có thể được đến sợ hãi chi chìa không có mấy người. Từ cổ chí kim, tu chân giới cũng chỉ có 3 người thành công làm đến. Câu đố là ai? Cái này ai? Có thể nói là sợ hãi chi linh. Cũng có thể nói là chính chúng ta. Tỉ như nói hiện tại cái kia sợ hãi chi linh rất có thể liền lẫn vào chúng ta bên trong. Có lẽ chúng ta sớm đã có người bị đánh cháo. Trương Tam ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt tại mọi người trên thân chậm rãi đảo qua. Công Tôn chỉ bọn người sắc mặt biến ảo, lập tức lộ ra cảnh giác, nhìn một chút Tề Vân. Bọn hắn đều là vừa tỉnh dậy ngay tại một chỗ trong đại điện. Duy chỉ có Tề Vân là đằng sau chạy tới. Cho dù có người bị đánh cháo, cũng hẳn là Tề Vân. Thạch huynh đệ, trước ngươi ở đâu? Công Tôn chỉ bên người một người đột nhiên hỏi. Hắn tên Lý Ngọc, cũng là một vị thần vương. Nhìn xem mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập đến mình nơi này. Tề Vân nhíu mày, mở miệng nói, ta vừa tỉnh dậy liền xuất hiện ở một chỗ quan tài bên trong. Được không dễ dàng mới từ quan tài bên trong thoát khốn. Quan tài bên trong, mọi người sắc mặt khẽ biến. Cái này cổ thành thật đúng là quỷ dị. Người tiến vào chẳng lẽ đều là bị ngẫu nhiên phân phối. Các vị, ta chuẩn bị đi lầu 2 nhìn xem. Đã tỷ lệ tử vong cao đến 10 thành. Đã nói lên chúng ta làm cái gì đều sẽ chết. Có lẽ ngồi bất động cũng sẽ chết. Đã dạng này, vì sao không mạo hiểm đi xem một chút? Tề Vân mở miệng nói. Triệu Đại bọn người trong lòng phun trào, nhẹ nhàng gật đầu. Thạch huynh đệ, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Bốn người vươn người đứng dậy, cùng hướng về phía Tề Vân. Còn lại Công Tôn chỉ, Lý Ngọc bọn người cấp tốc rằng co. Đối bọn hắn đến nói, tính mệnh thế nhưng là chỉ có một đầu. Một khi mất đi, vậy liền thật không có. Bọn hắn không cách nào lý giải Tề Vân cùng Triệu Đại bọn hắn. Mình biết lầu 2 có gì đó quái lạ. Vì sao còn muốn trôi qua? Đây không phải mình muốn chết sao? Chẳng lẽ bọn hắn như thế không trân quý tính mệnh? Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn theo tới sao? Còn lại đồng bạn đến bây giờ không có hạ lạc, hơn phân nửa cũng bị vây ở lầu 2. Công Tôn chỉ bên người một người khác hỏi, vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác được cổ hơi tê tê cùng không thoải mái. Không khỏi hoạt động hạ cổ, rất nhanh kinh ngạc phát hiện, mình ánh mắt cái gì thời điểm có thể nhìn thấy sau lưng địa phương. Tiếp lấy từng mảnh đen nhánh đập vào mi mắt. Ý thức cấp tốc đánh mất, Công Tôn Chỉ, Lý Ngọc tất cả đều biến sắc, lộ ra kinh hãi, bọn hắn vội vàng đứng dậy, hướng về Tề Vân bọn hắn đuổi tới. Thạch huynh đệ, chờ một chút, chờ ta một chút nhóm. Chết rồi, chúng ta lại chết một người. Bọn hắn kinh hãi kêu lên, Tề Vân trong lòng run lên, quay đầu nhìn lại, rõ ràng nhìn đến trước đống lửa một bộ vặn vẹo thi thể. Cổ bị chuyển thành 180 độ, con mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, cực kỳ quỷ dị, trước một khắc vẫn là người thật là tốt, sau một khắc lại còn nói chết thì chết, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn nhìn thấy thi thể này ngón tay giống như giật giật. Đi mau, Tề Vân tăng tốc bước chân. Thi thể này hơn phân nửa muốn sinh ra biến cố. Triệu Đại mấy người cũng chú ý đến cái này một màn. Trong lòng giật mình, cấp tốc hướng về lầu hai phương hướng phóng đi. Toàn bộ nghĩa trang không biết xây bao lâu. Trên bậc thang tích đầy một tầng thật dày nấm mốc rêu. Những này nấm mốc rêu phía trên hiện đầy lộn xộn dấu chân, nhìn ra được tựa hồ chính là Triệu Đại bọn hắn trước đó lưu xuống tới. Dọc theo thang lầu nhìn lên, lầu hai vị trí một mảnh âm trầm, mơ hồ không rõ, tại đêm tối bên trong mang theo khó tả áp lực. Xa xa xa, đúng lúc này, sau lưng truyền đến quỷ dị thanh âm, Tề Vân bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu màu đen cái bóng. Giống như là rắn trườn đồng dạng trên mặt đất nhúc nhích, hướng về bọn hắn đuổi theo. Cái này cái bóng tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến trước người bọn họ không xa. Sắc mặt trắng bệch, con người trợn lên, ngũ quan chính chính hướng lên trên, chính là trước đó Công Tôn Chỉ bọn hắn chết mất cái kia đồng bạn, là Lữ Phương. Lữ Phương hóa thân thành quỷ dị. Đi mau, Công Tôn Chỉ kinh hãi nói. Đám người bọn họ dọc theo thang lầu cấp tốc hướng về lầu hai chạy tới. Xa xa xa, Lữ Phương thân thể trên mặt đất nhúc nhích vô cùng cấp tốc, quả thực giống như là thạch sùng đồng dạng, dọc theo thang lầu cấp tốc lao đến. Giờ khắc này, vô luận là Triệu Đại bọn hắn vẫn là Công Tôn Chỉ đều là kinh sợ vô cùng. Nếu là tại ngoại giới, đối mặt quỷ dị như vậy, bọn hắn một hơi liền có thể thổi chết. Thế nhưng là tại cái này địa phương, nhận quỷ dị quy tắc ảnh hưởng, bọn hắn đều trở thành người thường. Một khi bị quỷ dị bắt lấy, chỉ có thể một con đường chết. Tề Vân tốc độ cực nhanh, một chút từ trên thang lầu vọt ra ngoài, tiến vào lầu 2. Toàn bộ lầu 2 cực kỳ to lớn, tối thiểu 10 cái gian phòng. Hành lang bên trên hiện đầy màu trắng nấm mốc rêu cùng nồng đậm mạng nhện. Rất nhiều gian phòng đại môn đều đã sụp đổ, một mảnh lộn xộn. Tề Vân cấp tốc từ nơi này chạy qua. Tử Hoa chân nhân nói mình bị giam tại lầu 2, không biết có phải hay không thật, nhưng hắn bất chấp những thứ khác, chỉ có thể trước vứt bỏ sau lưng cái kia quỷ dị lại nói. Xa xa xa, sau lưng thanh âm tiếp tục truyền đến, con kia quỷ dị tứ chi chạm đất, nhanh đến cực hạn. Tề Vân một hơi chạy đến cuối cùng, phát hiện lại có một đạo thang lầu nối thẳng lầu 3, hắn lập tức cuồng vọt tới. Bên người Triệu Đại, Vương Nhị, Công Tôn Chỉ bọn hắn cũng tất cả đều đi theo chạy qua, chia nhau chạy. Tề Vân quát, vừa mới vọt tới lầu 3, hắn lập tức tuyển một cái phương hướng, cấp tốc biến mất tại trong bóng tối. Đáng chết, Triệu Đại bọn người thầm mắng một tiếng, cũng lập tức tách ra. Hiển nhiên cũng đều biết, chia nhau chạy sống sót tỷ lệ lớn hơn. Một đám người rất nhanh biến mất tại trong hành lang. Xa xa xa, Lữ Phương hóa thành quỷ dị cấp tốc chạy đến lầu 3. Nhìn xem trên mặt đất lộn xộn bước chân, trên mặt lộ ra từng đợt nụ cười quỷ dị, hướng về Lý Ngọc cùng Công Tôn Chỉ phương hướng cấp tốc đuổi tới. Lý Ngọc cùng Công Tôn Chỉ vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Lấy bọn hắn thần vương thực lực cùng tôn vị, cao cao tại thượng, không chỗ không thể, kết quả lại tại nơi này bị một đầu quỷ dị đuổi giết. Hai người trong lòng vừa sợ vừa giận, quả thực phát điên, vật kia tới, đuổi tới, Lý Ngọc hoảng sợ nói. Bọn hắn tại trong bóng tối cấp tốc xông qua, nhìn thấy một cái phòng đại môn hờ khép, lập tức vọt vào, một mực đóng cửa phòng, dùng cái bàn cùng cái ghế cấp tốc đứng vững. Sau đó hai người một người núp ở dưới giường, một người núp ở trong tủ chén. Hô hô hô, rất nhỏ tiếng thở dốc vang lên. Hai người tim đập loạn, sắc mặt trắng bệch, cùng người thường không có gì khác biệt. Bỗng nhiên, bị bọn hắn một mực đứng vững đại môn truyền đến thanh âm trầm thấp. Giống như là có đồ vật gì tại va chạm đồng dạng. Định ở phía sau cái bàn bắt đầu cấp tốc lắc lư. Công Tôn Chỉ vừa vội vừa giận. Lữ Phương đuổi tới, tìm đến bọn hắn. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên. Cửa phòng run run lợi hại hơn. Sau đó răng rắc một tiếng, cửa phòng triệt để phá vỡ. Từng đợt xa xa xa thanh âm vang lên. Lữ Phương quỷ dị thân thể cấp tốc bò lên tiến đến, phát ra một trận hắc hắc hắc khủng bố tiếng cười. Bỗng nhiên đi vào bên giường, Công Tôn Chỉ ánh mắt kinh sợ. Trốn ở gầm giường có thể rõ ràng nhìn thấy Lữ Phương hai tay hai chân. Đối phương đã phát hiện hắn rồi. Hắc, bỗng nhiên, một trương trắng bệch gương mặt lập tức từ bên ngoài chen lấn tiến đến, chui vào đến gầm giường, nhếch môi, giữ tợn quỷ dị. Công Tôn Chỉ lập tức kịch liệt giằng co, cảm giác được giống như là có cái gì bàn tay bóp lấy hắn cổ, để cổ của hắn nhanh chóng xoay tròn, vặn vẹo, cờ rốp băng rung động, răng rác, rất nhanh, cổ cũng cong thành 180 độ, con mắt trợn tròn, chết oan chết uổng. Trốn ở trong ngăn tủ Lý Ngọc che miệng, sắc mặt hoảng sợ, ngay cả thở hơi thở cũng không dám thở. Không cần nghĩ hắn cũng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Công Tôn Chỉ chết rồi. Chỉ còn chính hắn, bọn hắn một đám thần vương cơ hồ chết hết. Yên tĩnh, ngăn tủ bên ngoài bỗng nhiên lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Một tia thanh âm đều không có. Lý Ngọc không nhúc nhích, vô cùng hoảng sợ. Giờ khắc này hắn cảm giác được mình giống như là biến thành một đứa bé, bụng ở vào một chỗ trong rừng sâu núi thảm đồng dạng. Cái này cái gì quỷ dị chi địa, quả thực thật là đáng sợ. Lâu dài tĩnh mịch, không biết trôi qua bao lâu, bỗng nhiên hắn cảm giác đến từng đợt hồi hộp, mồ hôi lạnh lặng yên không một tiếng động trượt xuống, giống như là có đồ vật gì đang ngó chừng hắn như vậy. Hắn ánh mắt hướng về cửa tủ nhìn lại, bỗng nhiên trở nên vô cùng hoảng sợ. Một viên tinh hồng sắc con mắt xuyên thấu qua đen nhánh cửa tủ, ngay tại chăm chú nhìn chằm chằm chính mình, xem ra không biết nhìn bao lâu. Ngô, bỗng nhiên, hắn cảm giác được miệng giống như là bị bưng kín đồng dạng, nói không ra lời, tiếp lấy cổ cũng bắt đầu chuyển động, cờ rốp băng rung động, răng rắc một chút, chuyển thành 180 độ, đen nhánh trong hành lang. Tề Vân một hơi chạy đến tầng cao nhất, toàn bộ nghĩa trang vượt qua dự liệu lớn, khoảng chừng 4 tầng nhiều, vô cùng đen nhánh, khắp nơi đều là mạng nhện cùng nấm mốc thai. Tề Vân trốn ở nơi hẻo lánh, nhẹ nhàng thở hổn hển, lâm vào suy tư, Tử Hoa chân nhân đến cùng ở đâu? Lầu hai gian phòng không giống như là có thể tránh người dáng vẻ. Lạch cạch, bỗng nhiên, từng đợt cùng loại tiếng bước chân ở bên tai vang lên, chậm rãi tới gần, tựa hồ ngay tại có người hướng về hắn nơi này đi tới. Tề Vân con mắt cảnh giác, đưa đầu nhìn lại, tứ phía bát phương một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không có, nhưng loại này tiếng bước chân lại càng ngày càng gần, thật giống như có một cái người trong suốt đồng dạng. Tề Vân cảm giác đến một cỗ nguy cơ, quyết định thật nhanh, xoay người chạy, hướng về dưới lầu phóng đi. Vừa vặn Lữ Phương không đến truy hắn, nói rõ hơn phân nửa đuổi theo những người khác đi. Hắn hiện tại nếu là chạy về lầu 1, hẳn là rất an toàn. Tại hắn phân thân hướng về dưới lầu chạy như điên thời điểm, ngoại giới mình bản thể mày nhăn lại, lần nữa hỏi thăm một lần Tử Hoa chân nhân, hỏi hắn thân thể ở đâu. Ta rời đi lầu 2, phát hiện ta nguyên thần tung tích, ngay tại truy hắn, bất quá lại mất dấu. Tiểu tử, không nên chạy loạn, tại lầu 1 chờ ta, ta ngay lập tức đi tìm ngươi. Tử Hoa chân nhân nói, ngươi bây giờ ở đâu? Có một đạo tiếng bước chân ngay tại truy ta. Tề Vân hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,